Xiềng xích, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tử chào đón bằng một đội hùng hậu và hùng mạnh, với những chiếc xe bằng vàng và bánh xe bằng ngọc, tua và yên ngựa bằng vàng, tiếp theo là trang điểm đỏ, và cảnh tượng rất ngoạn mục. Nhóm nghiên cứu đã đi bộ trên một con phố dài, băng qua cây cầu và vòng qua phần lớn thủ đô cận Chu Phi lên ngựa, hết lần này tới lần khác nhìn lại, khi nhìn thấy bóng dáng mờ ảo trong rèm xe dày đặc của Triển Chiêu, trái tim anh không khỏi nóng trở lại. Nắm chặt cây đàn trong tay, anh chậm rãi đi tới, lông mày nhíu lại kéo dài, khóe môi mang theo ý cười, đối với người khác còn có vẻ giống như gió xuân. Khi cả đội đến gần cây cầu, họ giật mình bởi một vài con chó rừng đang tìm kiếm thức ăn trên cầu. Cây cầu quen thuộc chắc chắn khơi dậy một số cảnh mà anh không muốn nhớ lại. Feng Guanxia, mặc đồ đỏ và để tay trần, cô ấy thật xinh đẹp trên chiếc ghế sedan, nhưng đôi mắt của cô ấy lại nhức nhối. Hôm đó, cô ấy đi về phía bắc và anh ấy đi về phía nam. Anh không thể không nhìn lại, những người trên xe yên bình ngồi đó, lần này cô ngồi trên chiếc ghế sedan của anh, quá khứ của những con người đau đớn đó đều đã qua. Đội ngũ dừng lại trước cung điện trấn Nam, cùng lúc đó, nhiều loại pháo hoa khác nhau lấp đầy bầu trời nửa thủ đô, chói mắt vô cùng. Ở Dinh Chuan, cho mọi người lấy cung tên, uốn cong cung tên và bắn tên, bắn một mũi tên lên trời, một mũi tên xuống đất và mũi tên cuối cùng để bắn trục xe. Xung quanh có rất nhiều tràng pháo tay. Sau ba mũi tên, hắn lăn lộn xuống ngựa, vài bước đi tới phía trước chiến xa, trong lòng kịch liệt mà duỗi tay ra mở màn. Trong xe trai, cô ngồi yên lặng, và chiếc inh lua màu đỏ xung quanh zin gai rơi xuống, lấp ló trên chiếc áo cưới màu đỏ có thêu hình phượng hoàng bằng vàng. Giao không nhìn thấy mặt nàng dưới tấm gấm, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng nàng lúc này nhất định phải xinh đẹp tuyệt trần. Trên xe tỏa hương thơm thoang thoảng, ấm áp say lòng người. Anh biết rằng đây là hơi thở chỉ thuộc về cô, và từ đó, nó sẽ là duy nhất của anh. Nghĩ đến đây, anh không khỏi ấm mắt. Lúc này, rất nhiều công tử đã tụ tập ở đây, thấy thái tử đưa người từ trong cỗ xe đi tới, họ đi tới chúc mừng thái tử. Jin Chu gật đầu, khuôn mặt tràn đầy gió xuân. Sau khi mời mà tiên si liên tục yêu cầu tiếp đãi khách, anh ta ôm người và sải bước lên nhà. Thưa ngài, xin mời đến đây. Tiên si của ngày hôm nay cũng mặc một chiếc váy rất lễ hội, và cười nói trước mặt quan khách. Đối mặt với đám gia nhân hầu hạ thái tử, quan chức cấp cao cũng không dám quá lớn, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu vừa vặn. Tiên si dẫn đám đông đến sảnh tiếp đãi, nơi các gia nhân chen chúc nhau, và bàn tiệc đầy rượu ngon và thức ăn. Tiên si niềm nở chào đón họ về chỗ ngồi. Anh ta nhìn lưu lưu và lắng nghe mọi hướng, cẩn thận quan sát những sơ sót. Trong ngày tốt lành này của sư phụ, con trai của hắn, không được có sai sót, nhất định phải cực kỳ nghị lực. Jin Chu giữ người đàn ông và đi thẳng vào hầm. Sảnh chính nơi ông tọa lạc đã được trang trí bằng những đồ trang trí đậm chất lễ hội. Các cửa sổ chạm khắc đều được bao phủ bởi các ký tự hạnh phúc và đèn màu đỏ và rèm đỏ được treo trong đại sảnh. Đôi nến rồng phượng được thắp sáng trên bàn làm việc trong phòng, trên chiếc giường trải long nhãn, hoa sen, trà là, lạc tiên, và hai cậu bé chăn gối bảnh bao đang ngồi trên đó. Lâm Nguyên bị anh khiêng đến mép giường, ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inh lua màu đỏ rũ xuống trên nền gấm khẽ lay động xuyên qua khe hở chiếc gươm hai đầu có viền vàng dừng trước mặt cô rơi vào mắt cô. Anh đã đứng trước mặt cô rất lâu. Cô có thể cảm nhận được rằng ánh mắt hẹp hòi rơi vào trên người cô gần như không thấm nước, cô nhìn nó liên tục. Lấy thang đo si, giọng nói trầm thấp của anh lọt vào tai cô, hơi thở dường như có chút bất ổn. Một người phụ nữ bước tới, mang theo một cái khay. Trên mâm có một chiếc cân thiếp vàng có chạm trổ hoa văn điềm lành. Jin Chu cầm lấy một đầu của âm giai, lòng bàn tay của anh ấy bị siết chặt trong giây lát và anh ấy nâng hơi thở của mình về phía zin gai. Tấm áo gấm màu đỏ từ từ được vén lên, khuôn mặt ẩn hiện hoàn toàn. Lông mày xa như cúc, môi như đỏ son, rực rỡ như hoa xuân, sáng như trăng mùa thu. Vẻ đẹp tựa tiên nữ trong tranh, thanh tao như người trong sương. Anh nhìn cô một cái, như mất hồn, mất hồn. Hoàng thượng, đã đến lúc hòa. Si Neng nhỏ giọng nhắc nhở Sợ Lương thiếu gia. Jin Chu tỉnh táo trở lại, anh gật đầu đáp lại, cách giường vài bước ngồi xuống bên cạnh cô. Lâm Nguyên dường như không biết gì, ngồi cúi đầu hai mắt vẫn giữ nguyên tư thế trước đó. Khuôn mặt trong trẻo cũng lạnh lùng, không có một chút vui mừng. Cô rơi vào mắt anh thế này, làm sao có thể không để niềm vui trong anh tuôn trào. Mặc dù anh đã đoán trước được sự không muốn của cô, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm của cô vẫn khiến anh chấn động mạnh. Mắt nó cụp mắt xuống nhưng nó chưa hề thốt ra lời chất vấn. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày vui của họ, và anh không muốn làm cho mình khó chịu. Tương Nương mơ hồ nhận thấy bầu không khí không ổn, khi bước tới buộc tóc cho bọn họ, nàng càng thêm thận trọng. Lấy mỗi người một sợi tóc, nàng quen thuộc tết thành bím tóc hạnh phúc, nói những lời lễ nghĩa. Hát mà thành vợ chồng, nhất định phải có duyên. Có lẽ ý nghĩa cao đẹp trong những lời này đã đánh trúng mong đợi thầm kín của anh, và anh không thể không nhìn cô lần nữa, ánh mắt đầy ấm áp. Giải thưởng, Si Neng vui mừng quỳ xuống cảm ơn. Jin Chu đặt gói tóc của hai người, và hỏi Si Neng. Nó sẽ được đặt ở đâu? Si Neng sau đó nói. Có những nơi bạn có thể đặt chúng, như những nơi bạn có thể đặt xà tủ, và những thứ bạn có thể cất giữ trong chùa. Tất cả là tùy theo ý muốn của gia chủ, miễn là bạn. Đặt nó cẩn thận, đừng quên nó. Jin Chen gật đầu và ra hiệu muốn biết, chăm sóc chủ tử của ngươi, tắm rửa sạch sẽ, ăn tang cua thay trang điểm. Nói xong anh đứng dậy ra khỏi phòng. Sau khi quỳ lại tiễn thái tử đi, người trong phòng bận rộn chờ Lâm Nguyên tắm rửa sạch sẽ, trang điểm cho Đường Quách. Lúc đầu, họ thậm chí còn thay nhau nói những lời mang tính lễ hội với Hoàng hậu Liang đi, nhưng sau một vài lần, họ im lặng và không chế giễu nhiều nữa. Bởi vì các nữ hoàng Liang đi đẹp trai sinh ra đã sống như những mỹ nữ bằng gỗ, im lặng ngồi đó, miệng khô khốc không đáp lại. Đó là trường hợp tại sao họ phải bận tâm về điều này nhàm chán. Jin Chu đi đến tiền sảnh và thờ Phượng San Xuân Diêu. Khi mọi người nhìn thấy thái tử mỉm cười, hiếm thấy lộ ra vẻ dịu dàng, bọn họ không khỏi thầm nói hoàng tử thật sự rất vui khi được đến gặp. Anh ta không nghĩ rằng anh ta đang khinh thường ngay cả khi có một người nào đó chế nhạo anh ta bằng cách uống rượu gin, và anh ta thậm chí có thể nói một vài câu đùa bướng bỉnh. Không khí trong hội trường càng lúc càng ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với tiếng chúc mừng trong hội trường, Jin Chu bước ra khỏi hội trường. Một lúc sau, Điền Tây tiểu muội vội vàng đi theo ra khỏi đại sảnh. Cận Chu đứng trong sân, để gió đêm làm tan mùi rượu xung quanh. Tiên Si kính cẩn đứng sang một bên. Ngay từ khi vào cung, hắn đã thấy con trai chủ nhân của mình có vẻ tâm tình tốt, tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, nhưng giữa hai lông mày lại hiện lên vẻ ảm đạm. Lúc trước cậu có nhìn thấy cái này khi kiểm tra nhà của phu không? Không biết đã qua bao lâu, Thiên Tỷ đột nhiên nghe được câu hỏi của sư phụ. Hắn nhìn vào thấy thái tử cầm trên tay một gói màu đỏ, mở ra thì thấy nút dây màu đỏ lờ mờ lộ ra bên trong. Tiên Si phản ứng một lúc và hiểu nó là gì. Tôi không thấy nó, ai sẽ chú ý đến điều này nếu không có lệnh đặc biệt trong quá trình điều tra. Tôi nhìn thấy một số gói, nhưng không có kim và kim bên trong, mà là một số hoa khô và thảo mộc, và tôi dường như không nhìn thấy các nốt. Sau đêm nay, cô sẽ tự mình đưa người đi tìm. Cận Chu đóng gói lại, trịnh trọng nói. Không tìm được thì đến chùa hỏi, nếu tìm được thì... Cứ việc, xa nhau, bị đốt cháy, đúng, cách chương.